Ta là Đại Pháp Sư, chương 31, Ma Quyền Chiến Giáp, góc truyện audio.com. Ta đắc ý ôm Vũ Y vào lòng, nói Vũ Y không chỉ là một thiên sứ, hơn nữa còn là xí thiên sứ cao cấp nhất, hiện tại nàng ấy chỉ là nữ nhân của ta. Thế nào, Vũ Y đã sống hơn vạn năm, không phải cũng bằng lòng theo ta sao? Đối với những sự tình phi thường đến không thể tin nổi trên người ta. Băng Thanh Ảnh không còn thấy lạ, nhẹ nhàng nói thiên sứ có sinh mệnh cùng tuổi thanh xuân vĩnh hằng. Ta chỉ là một nhân loại, đến một ngày rồi sẽ già đi, đến lúc đó thì nghe thấy lời của nàng, ta bỗng nhận ra vấn đề ta đã sao lãng. Phá giả, Hạ Nông là ác ma, Vũ Y là thiên sứ, bọn họ đều có sinh mệnh vĩnh hằng, ta dù có ma lực mạnh vô song, nhưng cũng chỉ là một nhân loại. Ta cười khổ nói Thanh Ảnh, nàng sẽ già đi, ta cũng phải già đi mà. Vũ Y đột nhiên nói không phải. Chủ nhân, người không thể già yếu đi được. Bây giờ ngài cùng có đặc chất của thiên sứ cùng ác ma. Biến thành một người đặc biệt chưa từng có trong lịch sử. Trừ phi thiên sứ cùng ác ma đều bị diệt vong, còn không người vẫn sống mãi hơn nữa. Hơn nữa theo ta quan sát, Lị Vi Nhã cùng ngài. Cùng ngài điên đảo loan phụng, sau đó bên trong cơ thể đã có thay đổi lớn, cùng với chúng ta đều có sinh mệnh vĩnh hằng, ta tự nhiên vô cùng vui mừng. Sinh mệnh vĩnh hằng a, chuyện tốt đến thế này trong giấc mộng còn không nghĩ đến. Sao ta lại luôn gặp may vậy nhỉ? Ta nhìn Băng Thanh Ảnh cười nói bây giờ nàng hiểu rồi chứ? Nếu trở thành nữ nhân của ta, không chỉ trẻ mãi không già. Hơn nữa còn trở thành một thành viên của gia tộc thần thánh. Nào, lại đây hôn cái nào. Ta giơ tay đi tới định ôm. Băng Thanh Ảnh vội chuyển thân tránh. Tức giận nói ai đồng ý làm nữ nhân ngươi. Đồ mặt dày, nói mà không biết ngượng. Đối với tính tình mỗi nữ nhân ta đều tự nhiên có cách khiến nàng biểu lộ tâm ý, chỉ là. Đối tượng lại là thiên tài mỹ nữ ma pháp sư khổ tu từ nhỏ càng không thể ép thái quá. Thân hình như thiểm điện lao tới vuốt nhẹ má nàng, rồi lùi lại bên cạnh Vũ Y, đối diện mỹ nhân vừa xấu hổ vừa tức giận nói lần đầu tạm tha cho nàng. Lần sau sẽ không để nàng dễ dàng đi vậy đâu. Nói xong, ta ôm thân thể mềm mại của Vũ Y dùng không gian chuyển di ma pháp. Bay thẳng vào trong phò ưng ta, sự kiện vạn người mong đợi chư tộc vũ đấu ma pháp đại hội cuối cùng cũng diễn ra. Trên cánh đồng băng trắng tinh trong suốt hôm nay xuất hiện hai đại băng đài. Phân ra thành vũ đấu cùng ma pháp lôi đài, phản chiếu ánh sáng mặt trời thành ánh sáng bảy màu rạng rỡ. Thực vô cùng bắt mắt, phi Âu Á công chúa cùng mặt khác rời khỏi bọn ta đi cùng đại biểu đoàn lôi nhân công quốc áo lệ na dù ma pháp lực không yếu. Nhưng chỉ thuần túy là thánh quang hệ ma pháp sư, không hề có năng lực công kích. Vì thế không tham gia báo danh, dưới sự bảo vệ của Long kỵ sĩ binh vũ trang đầy đủ. Bọn ta đi tới khu vực đại hội, nhan sắc khuynh thành của đám Á dạ hòa cùng sát khí đằng đằng của Long kỵ binh hấp dẫn mục quang của rất nhiều người. Tham gia đại hội các chủng tộc đều có hình dạng gần giống con người. Chỉ có một số thuần túy là quái vật, nếu không phải ta từng qua ma giới chắc cũng sợ nhảy đến dựng lên. Cái khiến ta kinh ngạc nhất là lại thấy hai lão gia hỏa Vưu Lợi Tư cùng Lâm Tạp đã lâu không gặp. Họ cùng với bốn lão gia hỏa tuổi tác tương đương và Băng Thanh Ảnh mỹ lệ như tiên ngồi cùng một chỗ. Ta nghĩ đấy chính là bảy vị đại ma pháp sư của Thánh Ma Đại Lục. Nhìn thấy ánh mắt của ta, Băng Thanh Ảnh lộ ra vẻ e thẹn, ánh mắt ẩn chứa tình cảm nhìn vào mắt ta. Vưu Lợi Tư cùng Lâm Tạp cười xấu xa. Vẫy tay ra hiệu cho ta đi tới. Ta nắm tay Lị Vi Nhã cùng Á Dạ, ra hiệu cho Hạ Nông. Trong nháy mắt bọn ta xuất hiện trước chỗ ngồi của họ. Ngoài Vưu Lợi Tư, Lâm Tạp cùng Băng Thanh Ảnh đã biết rõ bản lĩnh của ta. Còn bốn vị đại ma pháp sư đều rất kinh ngạc. Họ chưa từng thấy ai có thể dễ dàng sử dụng không gian chuyển di như vậy. Thân ảnh xinh đẹp chợt biến mất. Hạ Nông siêu tốc xuất hiện sau lưng ta, loại động tác cực tĩnh cực động ấy khiến đám đại ma pháp sư ngây ngốc nhìn. Lị Vi Nhã gọi phụ thân một tiếng, cao hứng ôm tay Vưu Lợi Tư, Vưu Lợi Tư thập phần cao hứng vỗ nhẹ vai bảo bối nữ nhân của mình. Ánh mắt chuyển hướng sang thân thể yêu kiều Á Gia Quốc Sắc Thiên Hương cùng Hạ Nông đang dựa vào người ta. Lị Vi Nhã cười nói phụ thân, bọn họ là Á Gia cùng Hạ Nông là tỉ muội tốt của con. Vưu Lợi Tư vừa mới từ thân thể Á Dạ cảm thấy hắc ám khí thức vô cùng cường đại. Tuyệt kỹ vũ thuật Hạ Nông lại vừa thi triển trước giờ chưa từng thấy. Giờ lại nghe con gái mình họ lại là, ta cười nói lão sư, đã lâu không gặp người. Học sinh cùng Hồng Nhan Chi Kỷ Vân An hai người. Vưu Lợi Tư nắm cổ áo ta, trịnh trọng nói Ngô Lai tiểu tử, ngươi có bao nhiêu nữ nhân ta không quan tâm. Nhưng ngươi không được khi phụ Lị Vi Nhã, ta thấy trái tim nó đã hoàn toàn thuộc về ngươi, hơn nữa tính tình nó kiêu ngạo không thể nghe lời nữ nhân khác của ngươi. Chỉ nên gọi là tỉ muội cho công bình, Lâm Tạp cũng đi tới trước vỗ nhẹ ta nói tiểu tử. Tiện nghi cho ngươi nhé, có bao nhiêu đại mỹ nữ thích ngươi, khiến lão phu hồi tưởng thời thanh niên của mình, đúng rồi, cha cha điều vẫn tốt chứ. Đối với việc cha cha điều bị ta thu phục, lão vẫn luôn canh cánh trong lòng. Băng Thanh Ảnh lúc này mới biết ta là học sinh của Vưu Lợi Tư cùng Lâm Tạp. Trong lòng thầm kinh ngạc, Vưu Lợi Tư cùng Lâm Tạp dù ma lực có hơn nàng nửa phần. Nhưng theo nàng quan sát không thể bằng Ngô Lai, một nam nhân cổ cổ quái quái vừa đáng hận vừa đáng yêu này. Một đại ma pháp sư nói Vưu Lợi Tư lão ca, đây lại là học sinh của ngài a. Quả nhiên minh sư xuất cao đồ, tại đại hội chắc chắn thu được thành tích tốt, nhưng ủy ban trọng tại chúng ta không thể thiên vị a. Mục quang lão vô ý đảo qua hắc sắc hộ tí trên tay trái Hạ Nông. Khuôn mặt lộ vẻ kinh ngạc, vừa chỉ vừa nói đây, đây là ma quyền chiến giáp chí bảo của ma giới trong truyền thuyết. Người sao, không hẹn mà gặp, bảy vị đại ma pháp sư thầm kinh ngạc, cùng nhìn vào tay trái Hạ Nông. Khải giáp ma thương của Lạp Cáp Nhĩ Đạc, kích xoa ma kiếm của La Duy cùng ma quyền chiến giáp của Hạ Nông là ba trang bị của tam vị đội trưởng Hắc Ám Long Kỵ Binh. Vài nghìn năm trước, chiến hỏa nổi khắp thánh ma đại lực, các trang bị của ma tộc chiến sĩ sở hữu khiến nhân loại sợ hãi. Trở thành truyền thuyết được lưu truyền tới nay, không lạ sao bảy vị đại ma pháp sư lại thấy ngạc nhiên. Băng Thanh Ảnh nhớ lại tư thái khải giáp biến hóa khi cùng giao thủ với Hạ Nông. Quả nhiên là ma quyền chiến giáp trong truyền thuyết, nhưng ngay cả Xí Thiên Sứ còn là thị nữ bên cạnh tên vô lại kia. Chỉ là một cao thủ ma giới đâu thể khiến nàng ta ngạc nhiên. Ta nhìn Vưu Lợi Tư cùng Lâm Tạp vừa kinh vừa sợ nhìn Hạ Nông. Tâm ý muốn thỏa mãn khẩu vị bọn họ, liền nói tốt, đại hội đã bắt đầu. Chuyện gì sau này chúng ta nói tiếp, tiểu nông phải tham gia vũ đấu hạng mục của đại hội. Đến lúc đó các ngài tha hồ thưởng thức, tiểu nhã, nhanh nào, nói xong bọn ta biến mất vào không gian. Đám đại ma pháp sư sôi nổi nghị loạn, ma giới khủng bố chiến sĩ trong truyền thuyết cũng tham gia. Cùng giao thủ với đám võ sĩ, đám người không hẹn cùng hướng ánh mắt nhìn đám võ sĩ môn dưới đài đang hăm hở đăng ký tham gia vũ đấu đài. Thầm vì bọn họ mà thương tiếc đưa tiễn, ta trở về vị trí của ba bố Ni Tạp Vương quốc. Báo Lệ Na công chúa nghênh đón, khuôn mặt u oán nhìn ta nói ngươi không nói với ai lại biến mất giữa không trung. Khiến cho mọi người phải lo lắng, sau này không được làm như vậy nữa. Lập tức ta nhìn thấy ánh mắt khác lạ quen thuộc trong mắt nàng. Cái ta thường nhìn thấy ở Á Dạ, vụ y ánh mắt nhìn về ta, ta tự nhiên hiểu đó là điều gì, trong lòng không khỏi nôn nao. Báo Lệ Na công chúa là một trong 10 vị đại mỹ nữ của Thánh Ma Đại Lục. Thiên xanh lệ chất tuyệt đối không dưới Băng Thanh Ảnh, đều là tuyệt sắc mỹ nữ thế gian hiếm thấy. Hiện tại xem ra nàng đối với ta sản sinh cảm tình. Đối với mỹ nữ thế này nam nhân sao thể bỏ qua. Tuy nhiên mục tiêu trước mắt ta chủ yếu là Băng Thanh Ảnh. Đối với cao ngạo tuyệt diễm công chúa này đành tạm hoãn lại. Bổn nhân sao có thể bỏ qua món ngon thế này. Chỉ là chậm hơn một thời gian. Ta cười nhẹ hành lễ nói Vưu Lợi Tư cùng Lâm Tạp lão sư. Ta chưa từng tử tế gọi họ là lão sư. là người trong ủy ban trọng tài của đại hội. Ta là học sinh của họ đương nhiên phải qua chào hỏi. Công chúa, lần sau ta nhất định sẽ nói cho người. Báo lệ na công chúa mím môi nói ngươi đừng gọi ta là công chúa. Cứ gọi ta là na na được rồi. Phụ thân toàn gọi ta như thế. Nói xong, khuôn mặt nàng ửng hồng. Quay người đi khỏi, Bá Dạ ôm cổ ta từ phía sau. Kiều mị nói chủ nhân, lại một người nữa, ta đắc ý cười nhẹ, sờ nhẹ ngọc thủ trắng mịn của nàng. Ngồi xuống ghế, Bá Dạ cùng Lị Vi Nhã ngồi hai bên ta. Hạ Nông theo thói quen nhanh nhẹn ngồi sau lưng ta. Ma pháp pháo hoa bay lên rồi nổ tung trong không trung. Xuất hiện một đồ án cùng dòng chữ kỳ dị mỹ lệ. Chư tộc vũ đấu ma pháp đại hội chính thức bắt đầu. Băng tuyết nhân nữ vương thanh lệ tuyệt mỹ xuất hiện trên trụ băng tinh khiết nằm giữa hai băng đài. 7 vị đại ma pháp sư cùng 12 vị võ sĩ mang các chủng loại áo giáp xuất hiện trên hai hàng ghế băng. 12 võ sĩ này chính là 9 vị kỵ sĩ cấp độ thánh kỵ sĩ cùng 7 kiếm sĩ cấp độ đại kiếm sĩ. Text được lấy tại truyện TR trên hai băng đài này. Những ma pháp sư, kỵ sĩ, kiếm sĩ nổi tiếng nhất thánh ma đại lúc tụ họp, có thể thấy chư tộc vũ đấu ma pháp đại hội này long trọng đến thế nào. Âm thanh mềm mại vui tai của băng tuyết nhân vang xa khắp phạm vi vài dặm đại hội chư vị chư tộc vũ đấu ma pháp đại hội chính thức bắt đầu. Ma pháp cùng vũ đấu hai hạng mục phần thưởng quán quân là thủy tinh chi tâm cùng băng tinh kiếm hai bảo vật. Mong mọi người tuân theo quy định của đại hội. Thi đấu công bằng, cô ta ra hiệu cho các đại pháp sư cùng vũ sĩ môn trên hai tòa băng đài nói chư vị tiền bối đảm nhiệm ủy ban trọng tài đại hội. Bổn nữ vương xin phép lui trước, 7 vị đại ma pháp sư đi tới trước sau như một. Cao giọng nói trên băng đài đã thiết lập kết giới cường đại. Ma pháp cùng đấu khí chân lực bị hạn chế bên trong kết giới. Không thể tác động đến bên ngoài. Xin quý vị yên tâm đây là kết giới của chung 7 vị đại ma pháp sư. Có thể nói là không ai có thể phá được kết giới mà họ đã tạo ra. Giống như để chứng minh, nói xong liền phát ra vài hỏa diễm cầu. Hỏa cầu vừa định ra khỏi băng đài bị một bức tường năng lượng vô hình cản trở. Nổ tung thành từng đốm lửa nhỏ, nhưng không chút thoát ra ngoài. Bá Dạ kinh thường hừ nhẹ nói trình độ kết giới này mà cũng nghĩ là mạnh. Một phát hắc ám oanh kích pháo cũng có thể dễ dàng phá hỏng. Lị Vi Nhã mỉm cười nói đối với ma giới công chúa như tỷ tỷ đương nhiên là vậy. Nhưng đối với nhân loại mà nói đã là một kết giới thập phần kiên cố. Từ đó, đại hội chính thức bắt đầu. Một vị thú nhân tộc chiến sĩ cùng một ải nhân tộc chiến sĩ toàn thân vũ trang trên đài chiến đấu kịch liệt. Trên ma pháp đài là hai đại biểu ma pháp của Lai Nhân Cáp Đạc Vương quốc cùng Băng Tuyết Vương quốc. Bốn người này dù là những chiến sĩ cùng ma pháp sư thuộc loại trăm người chọn một. Nhưng với chúng ta mà nói thực tế, ngoại trừ 3-4 ni tạp chỉ có 4 đại biểu gồm ta. Bá Dạ, Hạ Nông, Lị Vi Nhã, các quốc gia cùng chủng tộc khác đều ít nhất cũng có vài chục đại biểu. Qua hơn nửa ngày buồn chán, trên vũ đấu đài âm thanh phát ra đại biểu 3-4 ni tạp vương quốc cùng thú nhân tộc xin tiến lên đài. Lị Vi Nhã vừa định đứng dậy. Ta vỗ nhẹ vào tay nàng, nói đợi chút đã, lần đầu này nhường cho tiểu nông lên trước, cho đám kỵ sĩ đại lão đầu ngạc nhiên tí. Từ sau lưng ta Hạ Nông đi tới trước mặt. Hôn lên tay ta nói Hạ Nông tuân lệnh, Hạ Nông uyển chuyển đi tới vũ đấu đài. Đại biểu các tộc không khỏi tiếc nuối. Cũng bởi vì đại biểu thú nhân tộc là một hùng nhân chiến sĩ mạnh mẽ to lớn như núi. Tay cầm cự phủ, thân quang phủ cũng đã to lớn hơn Hạ Nông không biết bao lần. Cặp đấu này căn bản không chút công bình, đám người đó cũng không khỏi vì vị mỹ nữ lãnh diễm kia mà lo lắng. Đại ma pháp sư môn đã nhìn thấy ma quyền chiến giáp trên tay trái Hạ Nông. Đối với thân phận nàng cũng rõ được vài phần. Hơn nữa các cao thủ võ học trên đài đều cảm thụ từ người Hạ Nông một chủng loại khí thế đặc thù chỉ có cao thủ mới có. Trong lòng vừa kinh hãi vừa tò mò, Hạ Nông đối diện hùng nhân chiến sĩ trên vũ đấu đài. Hùng nhân chiến sĩ âm thanh khàn khàn thô lỗ nói tiểu nha đầu. ngươi nên nhận thua xuống đài đi, ta không muốn bị người khác cười là lấy lớn hiếp nhỏ. Hạ Nông lạnh lùng nói ít lời thừa đi, đánh hay hàng, tự chọn, thanh âm như băng toái ngọc minh, trong trẻo vui tai cùng cực, chiến sĩ thú nhân tộc chuyên sử dụng vũ khí vật lý cận chiến. Năng lực công kích cận chiến mạnh nhất trong các chủng tộc. Hơn nữa lại có thần lực thiên phú, vị hùng nhân chiến sĩ này thực ra cũng chẳng phải người tốt đẹp gì. Hơn nữa trí tuệ bọn họ rất thấp, không chịu được khiêu khích hay xúi dục, hùng nhân chiến sĩ quả nhiên bị Hạ Nông chọc cho bốc nộ hỏa. Giống lên đồng thời huy động cự phủ chém thẳng xuống thân thể nhỏ bé của Hạ Nông. Hạ Nông vẫn đứng yên bất động, không hề biến hóa ra khải giáp, mắt nhìn cự phụ đã chém trúng thì thân thể nàng như thiểm điện nhảy lên. Một quyền đánh thẳng vào ngực hùng nhân, sau đó hạ xuống cách ra 3 mét, khôi phục lại tư thế đứng yên. Cự phụ của hùng nhân chiến sĩ chém xuống băng đài, mảnh băng bắn khắp nơi, phảng phất như vũ đấu băng đài bị cắt thành từng mảnh nhỏ. Cự phụ khiến băng đài xuất hiện những vết nứt lớn. Nhưng hùng nhân chiến sĩ không thể huy động tiếp, một quyền đơn giản của Hạ Nông đã phá hủy kinh mạch toàn thân hắn. Nàng tuy không muốn giết hắn, chỉ là năng lực đề kháng của hùng nhân chiến sĩ lại yếu hơn so với dự liệu. Hùng nhân ma giới mạnh hơn rất nhiều, một chiêu chấn mạch quyền cũng không thể đỡ nổi. Hùng nhân chiến sĩ thất khiếu chảy máu, rồi đổ người xuống băng đài. Cách chương.